Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm ghế ngồi chật kín các đạo diễn khủng, diễn viên hàng đầu, nhóm kid star, vì giữa đám đông đó là Kang Woo-jin. Căng thẳng đạt đỉnh, nhưng anh không thể dễ dàng thả lỏng phong cách của mình. Vì cứ chốc chốc, máy quay lại lia đến anh. Khoảnh khắc ấy, gương mặt anh hiện lên trên màn hình khổng lồ gắn trên sân khấu chính diện. Lee Sang-man của Drug Dealer, Woo-jin chợt cảm thấy một cảm xúc sôi sục khó tả. Sao mặt mình lại ở kia nhỉ? À, đúng rồi, đây là Thanh Long mà. Trước đây, Woo-jin từng dự một lễ trao giải. Lễ Mr. Esgen ấy, quy mô thì nhỏ hơn Thanh Long thật, nhưng lúc đó anh cũng trải qua quy trình tương tự thế này. Nhưng cảm giác bồi hồi thì khác hoàn toàn. Cảnh tượng trước mắt khác xa thời Mr. Esgen. Thanh Long là lễ trao giải mà cả nước theo dõi, cả giới giải trí cũng vậy. Một lễ hội hoành tráng khép lại một năm của ngành phim ảnh Hàn Quốc. Và tại đây, cái tên Kang Woo-jin vang lên đầu tiên trong danh sách người thắng giải. Lễ trao giải Thanh Long lần thứ 41, giải nam diễn viên tân binh, diễn viên Kang Woo-jin của Drug Dealer. Tiếng vỗ tay chói tai hòa cùng nhạc vui tươi vang khắp sảnh lớn. Tôi, à đúng vậy, là tôi hả? Kang Woo-jin đứng dậy theo phản xạ, mặt không chút thay đổi. Đến đây thì anh chưa thấy áp lực lắm, khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như bản năng. Nhưng mà, trời điên thật, khoan đã. Khi Woo-jin đứng lên một mình trong sảnh khổng lồ, tầm nhìn anh xoay 180 độ. Tất cả góc máy quay tập trung vào anh, gương mặt anh hiện lên trên mọi màn hình. Hàng trăm diễn viên và đạo diễn nhìn anh, tiếng chúc mừng vang dội, ánh flash chói lòa bùng nổ. Đầu óc Kang Woo-jin quay cuồng, chóng mặt quá, chân sắp khuỵu rồi. Dù đã có kinh nghiệm lễ trao giải, điều đó chẳng giúp ích gì lúc này. Thứ duy nhất ủng hộ anh là phong cách anh giữ suốt từ đầu. Có lẽ nơi đây quy tụ mọi người từng gặp anh, dù là mạnh mẽ, kiêu ngạo hay uy nghiêm, anh cần tất cả ngay bây giờ. Không khí nóng bỏng, sức nóng đặc trưng của lễ trao giải khổng lồ này, ánh đèn chiếu rọi như mặt trời gay gắt. Nóng hừng hực, không ai biết. Nhưng lưng Woo-jin đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng điều thú vị là, đừng nghĩ sâu xa, Kang Woo-jin, cứ để đầu óc trống rỗng đi. Càng bên ngoài nóng lên, nội tâm anh càng lạnh đi. Anh đã vượt qua bao nhiêu khủng hoảng rồi cơ chứ? Không biết từ bao giờ, Woo-jin đã học được cách bung hết phong cách trong những tình huống khắc nghiệt nhất. Một tân binh kiêu ngạo, bất cần đời. Một gã như vậy không thể lung lay chỉ vì chuyện này. Lúc này, tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn tiếng hét từ đội. Drug Dealer, quanh anh vang lên. Ha ha, Woo-jin, chúc mừng nhé, chúc mừng, ra nhận giải đi chứ. Drug Dealer, có giải đầu tiên rồi. Chúc mừng Woo-jin, Jin Chae-jun, nam chính của. Drug Dealer, ôm Woo-jin một cái ngắn. Park Pencil vỗ vai anh. Đạo diễn Kim Jo-hee và nhóm kid star giơ ngón cái lên. Woo-jin bình tĩnh cúi đầu. Cảm ơn mọi người, rồi anh điềm tĩnh bước ra. Tiến về sân khấu, từng bước, anh cảm thấy lòng mình lạnh dần, dù vậy, vẫn có chút lo lắng. Bài phát biểu nhận giải thì sao đây? Anh có chuẩn bị chút đỉnh, nhưng chẳng hỏi ai được. Một diễn viên như anh mà đi xin lời khuyên cho bài phát biểu thì trông kỳ lắm. Thế nên Woo-jin đã tự xem YouTube, nghiên cứu bài phát biểu từ các lễ trao giải cũ. Anh đã chuẩn bị kỹ vậy mà. Chết, thật sự chẳng nhớ nổi một chữ, không một từ nào hiện lên trong đầu. Giữ phong cách ở lễ trao giải rộng lớn này đã đủ khiến anh kiệt sức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ lạ thay, gương mặt điềm tĩnh của anh không lộ chút căng thẳng nào. Bước đi cũng đầy thoải mái, bình lặng nhưng toát ra sự cứng cỏi ngút ngàn. Hình ảnh ấy được máy quay ghi lại rõ nét. Đội truyền hình xì xào bàn tán. Sao bình tĩnh thế nhỉ? Đúng không? Qua PD, Kang Woo-jin debut năm nay thật hả? Trông như đi dạo quanh xóm ấy. Không vui hả? Chẳng cười gì cả. Coi chừng, gây tranh cãi đấy. Kệ đi, việc mình là quay thôi. Zoom gần vào Kang Woo-jin chút nữa. À vâng vâng, gia đình và bạn bè xem cảnh này thì rối loạn cả lên. Kang Huyên A Hát và bố mẹ ở tiệm Chukumi. À, mẹ ơi, anh ấy, đúng rồi, con trai mẹ, Woo-jin, ôi trời, mình khóc hả? Không, chỉ là tự hào thôi. Đỉnh quá, rồi đám bạn thân của Woo-jin, đỉnh vãi, tự hào quá, tự hào, đỉnh Kang Woo-jin, thằng này, vài tàu cao lên rồi đây, trời ơi, Đây là thật hả? Nhìn mà không tin nổi. SNS, kênh YouTube của Uzin, fan cà phê và các cộng đồng mạng cũng sôi sục. Nhưng tại Thanh Long, Kang Uzin bước lên sân khấu đầu tiên của anh mà chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn đậm chất lạnh lùng. Khi anh lên sân khấu, Kang Uzin debut năm nay mà đã gây bão rồi nhỉ? Trong Drug Dealer, vai Lee Sang-man của anh ấy nhận được vô số lời khen về diễn xuất. Lời giới thiệu về Uzin vang lên từ bục MC, và chẳng hiểu sao, các diễn viên hàng đầu dưới khán đài lại căng thẳng nuốt nước bọt hơn cả anh. Hong Hae Yeon, hôm nay đẹp rạng rỡ hơn bao giờ hết, thì thào. Gì vậy? Sao mặt Uzin thế kia? Hà sao mình lại run nhỉ? Không đoán được anh ấy sẽ nói gì. Ryu Cheong Min ngồi cạnh, hôm nay vuốt tóc gọn gàng ra sau, cũng tương tự. Lẽ nào nói gì sai sao nổi? Oppa, đây là Uzin đấy, không phải ai khác. Anh thật sự nghĩ vậy hả? Nhưng, đây là Thanh Long đầu tiên của cậu ấy mà. Mặt Jin Chae-jun, Park Pencil và đội Drug Dealer cũng thoáng lo lắng, hy vọng cậu ấy nói gì bình thường thôi. Khó nói, Uzin vốn chẳng phải người bình thường, nhìn cậu ấy không vui lắm, hay đã đoán trước rồi. Chắc vậy, hừm, Thanh Long vốn đã dễ gây chú ý, nếu Uzin mà làm gì lạ, mai báo chí tha hồ giật tít. An Yong Hak, Ha Kang Su và các diễn viên từ Our Table, lẫn, đảo biến mất, cũng bàn tán tương tự. Không sao chứ, tôi không biết, nhưng hơi mong chờ đấy. Mong gì, cảm giác Uzin sẽ làm nổ tung từ đầu ấy. Ngược lại, cũng có người thích thú. Hai đạo diễn gạo cội hàng đầu ngồi cạnh nhau, An Gabok và Kwon Ki-taek. Ha ha, liệu nghĩ thằng bé sẽ nói gì? Nhìn mặt là biết chắc chắn nó nghĩ giải tân binh là của mình rồi. Ừ, thường thì ở vị trí này, dù đoán trước cũng sẽ giả vờ bất ngờ chút, nhưng Uzin thì chẳng có tí nào. Vì cậu ấy không bao giờ phóng đại hay tỏ ra yếu đuối mà. Phóng viên chắc đang sướng lắm, Thanh Long chưa từng có tân binh nào như vậy. Tôi nghĩ sau này cũng không, diễn viên gạo cội Sim Han Ho, khí chất như hổ, cũng nổi bật. Ông khuân tay, chỉ lặng lẽ nhìn Uzin trên sân khấu. Tiếng xì xào trong sảnh ngày càng lớn. Nhưng với Uzin trên sân khấu, chẳng âm thanh nào lọt tai. Anh chỉ thấy hai diễn viên giữa sân khấu, trong tay họ đã cầm cúp tân binh nam và bó hoa. Cái đó là của mình hả? Cúp vàng anh từng thấy trên YouTube. Khi Uzin tiến lại gần, hai diễn viên dẫn dắt mỉm cười. Chúc mừng anh, Kang Uzin, rồi cúp và hoa được trao cho anh. Cảm giác đầu tiên của Uzin khi cầm cúp rất đơn giản. Nặng ghê, nó khá nặng. Sau đó, hai diễn viên lùi lại vài bước, tiếng nhạc dần nhỏ đi. Ánh đèn trần tập trung vào Uzin, nhiệt độ càng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi màn hình trong sảnh chiếu toàn cảnh và cận mặt anh. Uzin trong bộ tuxedo, lặng lẽ nhìn xuống chiếc cúp trong tay. Cùng lúc, PD dưới sân khấu ra dấu với anh. Đứng ngay trước micro đứng và phát biểu đi. Thế là Uzin, mặt đầy phong thái lạnh lùng, bước đến micro đứng. Nhìn thẳng phía trước, anh thấy vô số gương mặt khủng. Diễn viên hàng đầu, đạo diễn gạo cội, tất cả đều nhìn anh. Một cảnh tượng điên rồ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không biết, chẳng rõ, nhưng... Xoẹt, Uzin thở nhẹ vào micro trước đã. Phù, khoảnh khắc ấy, anh nghĩ, phát biểu không cần dài. Nói nhiều chỉ tạo lỗ hổng, có khi còn gây hiểu lầm. Những gì chuẩn bị chẳng nhớ nổi, vậy thì cảm ơn trước đã. Thêm chút phong thái bất cần cho hợp sân khấu nữa. Uzin hạ giọng trầm trầm. Cảm ơn bố mẹ, bạn bè, người hâm mộ đã ủng hộ, và đội Drug Dealer. Im lặng chốc lát, đội truyền hình nhăn mày. Gì vậy, xong rồi hả? Sự bối rối lan tỏa rõ rệt. Nhưng may thay, miệng Uzin chậm rãi mở lại. Tôi không giỏi ăn nói. Lại một khoảng trống, ánh mắt điềm tĩnh của Uzin từ từ di chuyển sang hai bên, như thể đang nhìn qua tất cả diễn viên. Thực ra lúc này, anh đang cố moi móc bài phát biểu trong đầu. Gây ấn tượng, hay cứ cảm ơn lần nữa rồi xuống. Cái nào tốt đây, nhưng trong mắt máy quay, hình ảnh anh khiến các diễn viên cảm thấy kỳ lạ. Hình như, thằng bé đang nhìn quanh chúng ta thì phải. Nhìn giống vậy thật, Uzin quyết định, ừ, cứ nói sẽ cố gắng hết mình trong tương lai, thêm chút mong mọi người theo dõi là được. Kèm theo chút lịch sự và phong thái mạnh mẽ. Anh nhớ lại ý định rồi trầm giọng nói vào micro. Năm nay là tân binh, nhưng năm sau tôi sẽ cầm giải nam chính. Mọi người cứ chờ xem. Ngay lập tức, sảnh rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. PD đang bận rộn cũng chớp mắt ngơ ngác. Dù sao thì, Ujin không quên kết thúc. Anh khẽ cúi chào hàng trăm khán giả phía trước. Cúi chào hai diễn viên trao giải. Cúi chào bục MC. Điều hài hước là mắt ai nhận cúi chào của anh cũng mở to hết cỡ. Nhưng Ujin chẳng biết gì. Xoẹt, anh giữ vẻ mặt điềm tĩnh rời sân khấu. Máy quay vội đuổi theo. Hàng trăm cặp mắt diễn viên cũng dõi theo anh. Một vài người quen Ujin như Hong Hae Yeon, Ryu Cheong Min che mặt. Hà biết ngay mà, cậu ấy vừa làm gì vậy trời? Các diễn viên khác không giấu nổi ngỡ ngàng. Nó vừa nói gì vậy? Cảnh cáo hả? Nó nhìn quanh chúng ta rồi mới nói đúng không? Ý là bảo chúng ta căng thẳng vì nó sắp vượt mặt à? Có người giật mình, như Jin Chae-jun. Trực tiếp trải nghiệm Ujin thì, bài phát biểu đó nghe đáng sợ thật. Sim Han Ho thì cười khẩy một mình, chẳng ai thấy. Hừ, đúng là gan giả. Dù sao thì, Ujin chẳng nghe được gì. Trở về chỗ ngồi, anh đang thầm hài lòng với lời mình nói. Xong, ngắn gọn, thể hiện chi hướng, ổn rồi. Ừ, đạt, vấn đề là nó không chỉ là chi hướng. Càng Ujin không biết, đạo diễn Kwon Ki-taek mỉm cười rạng rỡ và... Chút nữa, quên mất, Càng Ujin là một tân binh kiêu ngạo đấy. Ha ha ha, ai ngờ cậu ta dám công khai thể hiện khí phách trước mặt mọi diễn viên thế này. An Ga-bok thì thầm, diễn viên năm nhất mà tuyên chiến với cả giới giải trí Hàn Quốc thì có khác nào đâu. Không phải chi hướng, mà là tuyên chiến. Sau đó, sau giải tân binh của Ujin, Thanh Long im ắng một lúc rồi mới tiếp tục. Đến giải nữ diễn viên tân binh, rồi giải phim đông khán giả nhất. Giải phim đông khán giả nhất, chúc mừng Drug Dealer. Sau Ujin, đạo diễn Kim Jo-hee của Drug Dealer, giờ cao cúp thứ hai. Nhưng máy quay vẫn liên tục lia đến Ujin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các diễn viên quanh anh cũng không ngừng liếc nhìn. Ánh mắt họ không hẳn là tích cực. Tất nhiên, Ujin chỉ giữ vẻ lạnh lùng, càng khiến không khí thêm căng. Tiếp theo là tiết mục chúc mừng của ca sĩ nổi tiếng, rồi đến lượt các giải phim ngắn. Rồi giải đạo diễn tân binh. Cuối cùng, phần cuối của phần 1, giải ngôi sao nổi tiếng, bắt đầu. Điều thú vị là, Drug Dealer, Kang Ujin, sau giải tân binh, tên Kang Ujin lại xuất hiện trong danh sách đề cử. Lần này, các đối thủ còn lại không hề nhẹ cân như ở giải tân binh. Và kết quả, giải ngôi sao nổi tiếng. Vâng, sau tân binh, lại là diễn viên Kang Ujin. Chúc mừng anh, Kang Ujin nhận giải. Hai giải tại Thanh Long. Hơn nữa, không ngờ đến cả ngôi sao nổi tiếng cũng nhận luôn. Debut năm đầu mà nhận tân binh rồi đạt hai giải trong một lễ. Chắc là lần đầu tiên hả? Tân binh tuyên chiến thì vốn đã chưa từng có rồi. Hôm nay, Kang Ujin lập nhiều kỷ lục. Dù thế nào, lên sân khấu lần nữa, lời anh nói rất ngắn. Chỉ, cảm ơn, và tâm trạng giống như lúc nhận tân binh. Nhưng lần này anh vẫn cúi chào khắp nơi rất lịch sự. Vậy là phần 1 của Thanh Long kết thúc. Giờ nghỉ ngắn giữa hiệp. Hong Hae Yeon, Ryu Cheong Min và các đồng nghiệp vây quanh Ujin thì thầm. Ujin, tôi hiểu ý anh muốn gì, nhưng kiềm chế chút thì hơn. Nhưng mà, thế này mới đúng là Ujin nhỉ. Jin Chae-jun cũng vậy. Tôi thấy sảng khoái lắm. Dù chắc từ giờ anh sẽ bị các diễn viên khác nhìn chằm chằm. Sau đó, phần 2 của Thanh Long bắt đầu. Từ các giải cho nhân viên, đến nam, nữ diễn viên phụ, rồi đến đỉnh cao của lễ trao giải, nam, nữ diễn viên chính, nam diễn viên chính là Jin Chae-jun. Hơn nữa, giải tác phẩm xuất sắc nhất. Chúc mừng, Drug Dealer. Giải cuối cùng, giải tác phẩm, cũng thuộc về Drug Dealer. Kết quả là, Thanh Long năm nay gần như là bữa tiệc của Drug Dealer. Tất nhiên, không phải chưa từng có tiền lệ. Không phải năm nào cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Vậy là Thanh Long khép lại trong hoành tráng. Nhưng sức nóng vẫn kéo dài sau khi lễ kết thúc. Đặc biệt, đám phóng viên điên cuồng bắn flash vào một diễn viên đang rời đi. Không phải Jin Chae-jun. Người nhận nam chính, Kang Ujin, Kang Ujin, nói gì về bài phát biểu đi. Ujin, debut năm đầu mà đạt hai giải đầu tiên tại Thanh Long, cảm giác thế nào? Anh nghĩ gì khi nói bài phát biểu đó? Kang Ujin là Kang Ujin. Cùng lúc, trong xe van chờ đón Ujin, Choi Sung-gan ngồi ghế phụ nhìn điện thoại và thở dài thườn thượt. Hà lắm chuyện thật, chậc, Ujin còn chưa lên xe. Lễ trao giải khiến giới giải trí Hàn Quốc đang lỏng lẻo phải căng thẳng, Kang Ujin năm nhất. năm sau tôi sẽ nhận nam chính, tuyên chiến qua bài phát biểu, mà tin tức về Kang Woo-jin đã ngập tràn rồi. Hết, cách chương.